Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, Hoàng Tuyền Thạch Bia. Chúc mừng yêu minh tộc trưởng trở lại đại vị, chúng ta chắc chắn thề chết theo, làm yêu minh giải quyết đi yêu tiếu thiên sau. Một đám tư lịch tương đương lão trưởng lão, cấp tốc tiến lên, quay về yêu minh kính cẩn nói. Làm phiền các vị trưởng lão rồi. Trong tộc chuyện liền từ các ngươi giải quyết. Không nên lưu người, liền không cần lại lưu. Yêu minh thản nhiên nói. Muốn lại nắm đại vị, cái kia tất nhiên là cần đem một ít yêu tiếu thiên thân tín rửa đi. Nếu không, sớm muộn sẽ là một cái phiền phức. Là, nghe vậy, cái kia một ít trưởng lão vội vàng cung kính nói đáp. Yêu minh vốn là ở cửu u địa minh mãng tộc có không kém uy danh. Bây giờ tuy nói mất tích mấy trăm năm, nhưng lúc trước trực tiếp chém giết yêu thiên khiếu hung uy, nhưng đủ khiến cho hắn đem tất cả tộc nhân kinh sợ. Cửu u địa minh mãng nhất tộc tao ngộ đại biến, một đêm bên trong, tự nhiên là không thiếu được một ít chuyện máu me. Nhưng đối với những việc này, Hỏa Huyền cũng không phải để ý không để ý. Dù sao, Hoàng Tuyền Thạch Bia mới phải hắn chuyến này trọng yếu nhất. Một đêm hỗn loạn, kéo dài đến ánh bình minh lúc rốt cục từ từ bình tĩnh. Ngày thứ hai, yêu huynh chính là rất sớm xuất hiện ở Hỏa Huyền ở lại gian phòng trước. Gọi ra sau, trực tiếp là lên đường, chuyển động thân thể, quay về một chỗ phía sau núi lao đi. Trên đường đi, Hỏa Huyền vẫn chưa làm cái gì dừng lại, ngăn ngắn gần 10 phút thời gian, chính là theo yêu minh đi tới một tòa cổ xưa tế đàn bên trên. Tòa này tế đàn cực kỳ hùng vĩ, hoàn toàn là từ màu xanh đá tảng dựng mà thành, đứng tế đàn đỉnh chóp, đủ để nhìn xuống chu vi một ít ngọn núi. Ở đây chính giữa tế đàn vị trí, một tòa ước chừng trăm trượng khổng lồ màu vàng nhạt bia đá. Tịch Liêu đứng sững ở này, một luồng cổ xưa khí tức tràn ngập mà mở, phảng phất hằng cổ vĩnh tồn. Chủ thượng, đó chính là Hoàng Tuyền Thạch Bia. Hỏa Huyền ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn bia đá. Ở trên tấm bia đá, khắc rõ rất nhiều kỳ dị phù văn. Trong lúc mơ hồ có tia sáng kỳ dị lấp lóe. Tại đây trên bia đá, điêu khắc một cái to lớn ngón tay cùng với một tràn đầy nửa trượng trưởng ấn. Một ít kỳ dị thông tin, thông điệp từ trong khuếch tán mà ra. Yêu minh đầu tiên là ở trước tấm bia đá trịnh trọng thi lễ một cái. Sau đó, mới chậm rãi lui về phía sau. Chủ thượng, Hoàng Tuyền Thạch Bia bên trên, điêu khắc ba loại đấu kỹ. Cái kia Hoàng Tuyền chỉ cùng Hoàng Tuyền trưởng, người trước là thiên giai cấp thấp đấu kỹ, mà người sau nhưng là thiên giai trung cấp, uy lực đều là cực kỳ cường hãn, chỉ có bổn tộc tộc trưởng cùng với số ít trưởng lão mới có thể tu tập. Ba loại đấu kỹ, cái kia cuối cùng một loại, nên chính là cái kia Hoàng Tuyền thiên nộ đi. Chủ thượng, nói không sai, Hoàng Tuyền chỉ đoạn sinh tử, Hoàng Tuyền giận, nát người hồn. Năm đó Hoàng Tuyền yêu thánh nghe tên kỹ năng, chính là cái kia Hoàng Tuyền thiên nộ. Hoàng Tuyền thiên nộ, một loại thiên giai cao cấp sóng âm đấu kỹ. Trong sách cổ ghi chép, ở thời đại viễn cổ, Hoàng Tuyền thiên nộ coi như là một ít đấu thánh cấp bậc cường giả, cũng là sẽ nghe tiếng biến sắc. Bỏ mạng ở Hoàng Tuyền yêu thánh trong tay những kia cường giả tối đỉnh. 10 cái bên trong, ít nhất có 9 cái là bị cái kia Hoàng Tuyền thiên nộ xanh xanh đập vỡ tan linh hồn mà chết. Thiên giai cao cấp đấu kỹ, bực này cấp bậc đấu kỹ, mặc dù là ở thời kỳ viễn cổ, đều là tương đối hiếm có. Yêu thích, huống chi hiện tại, mặc dù là viêm tộc cũng không từng nắm giữ một môn. Ngược lại những năm gần đây, Hỏa Huyền là từ đến chưa từng thấy trong tộc có ai sử dụng hoặc lấy ra hôm khác cấp cao cấp đấu kỹ. Chỉ tiếc, cái kia Hoàng Tuyền Thiên Nộ ẩn sâu ở bia đá nơi sâu xa. Chúng ta căn bản là không chiếm được phương pháp tu luyện. Hơn nữa, bởi vì lo lắng hư hao trong đó yêu thánh tinh huyết, cũng không từng có người dám mạnh mẽ phá tan. Từng ấy năm tới nay, bộ tộc ta bên trong còn không ai có thể tu luyện tới Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Yêu Minh khá là tiếc nuối nói, năm đó ta đã từng thử một lần muốn có được trong bia đá Hoàng Tuyền Thiên Nộ phương pháp tu luyện cùng với yêu thánh tinh huyết, nhưng ở ta linh hồn lực lượng vừa xâm nhập bia đá lúc, chính là bị chấn động đến mức thổ huyết tan tác, đầy đủ nghỉ ngơi nửa năm mới khôi phục. Hỏa Huyền ánh mắt ngưng trọng nhìn phía bia đá, ở trên mặt này hắn cảm nhận được một loại cực đoan mạnh mẽ linh hồn uy thế. Khoảng thời gian này không nên để cho người quấy rối ta. Hỏa Huyền trầm giọng nói. Là, ngoặc kép, làm Yêu Minh sau khi rời đi. Hỏa Huyền ngồi khoanh chân, một đạo có chút hư huyễn bóng người bắt đầu từ giữa chân mày lướt ra khỏi, cuối cùng trôi nổi ở trước tấm bia đá. Hỏa Huyền thể linh hồn phiêu phù ở Hoàng Tuyền thạch bia trước. Một lát sau, bước chân hướng phía trước đạp xuống, có chút hư huyễn thân thể, chính là trực tiếp đánh vào trên tấm bia đá. Xì, mà ở hai người đụng chạm chốc lát, cổ xưa bia đá mặt ngoài, nhưng lại như là cùng chất lỏng bình thường nổi lên từng vòng gợn sóng. Mà Hỏa Huyền thể linh hồn cũng là như bị thôn phệ giống như vậy, quỷ dị biến mất ở trước tấm bia đá. Âm âm âm, hiện ra cổ xưa hơi thở trên bầu trời, lôi đình dường như nộ long bình thường điên cuồng gầm thét lên, nổ vang tiếng, chấn động đến mức vùng thế giới này đều là đang kịch liệt run rẩy. Nơi này chính là trong bia đá ẩn giấu không gian sao? Hỏa Huyền thân thể trôi nổi ở giữa không trung, nhìn mảnh này không gian kỳ dị, trong mắt cũng là xẹt qua một vệt kinh ngạc, sau đó ánh mắt viễn vọng, nhìn vùng không gian này phần cuối. Hỏa Huyền đạp lên hư không, chậm rãi quay về không gian nơi sâu xa bước đi. Nương theo lấy Hỏa Huyền càng phát thâm nhập, đột nhiên, trên đường chân trời, hiện lên một mảnh màu vàng đậm tầng mây. Ngay sau đó, một luồng cực đoan cường hãn kình phong đột nhiên xé rách thiên địa, hung hăng quay về ép xuống. Hoàng Tuyền chỉ bước chân hơi dừng lại một chút, Hỏa Huyền ngẩng đầu lên nhìn cái kia xé rách phía chân trời, từ trong tầng mây lướt ra khỏi to lớn ngón tay, trong mắt hơi gợn sóng, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, mà theo tay áo bào vung lên, mênh mông linh hồn lực lượng nhất thời dâng trào mà ra, cũng là hóa thành một cái to lớn ngón tay, cuối cùng hung hăng cùng cái kia Hoàng Tuyền chỉ nặng nề đấu cùng nhau. Hai người chạm vào nhau, không gian hơi gợn sóng, cũng không có cái gì có thể lượng nổ tung, hai người đều là ở tiếp xúc cái kia một chốc, nứt toác mà mở, song song dập tắt. Hoàng Tuyền chỉ vừa mới vừa dập tắt, theo sát phía sau, một con to lớn bàn tay màu vàng, nhanh như tia chớp lướt ra khỏi, vẻn vẹn lóe lên một cái, chính là xuất hiện ở Hỏa Huyền trước mặt. Hỏa Huyền lần thứ hai vung tay lên, cùng lúc trước cái kia Hoàng Tuyền chỉ giống như vậy, nương theo lấy một luồng cường hãn linh hồn gió bão, bao phủ mà ra. Hoàng Tuyền trưởng trực tiếp chính là xanh xanh bị chấn động đến mức nổ tung mà mở. Âm âm âm, nương theo lấy một tiếng rầm rầm nổ vang. Phía trước cách đó không xa mặt đất, một ngọn núi đột nhiên phá tan mặt đất, vụt lên từ mặt đất, cuối cùng đột nhiên mà đứng. Ở đây trên đỉnh ngọn núi, có một phương to lớn vương tọa. Vương tọa bên trên, một đạo thân mang màu vàng áo lông bào bóng người thẳng tắp mà ngồi, một luồng cả ngày địa cũng vì đó run rẩy khí tức chậm rãi tràn ngập mà mở. Hoàng Tuyền yêu thánh, tiểu bối, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, thối lui đi. Thanh âm nhàn nhạt ẩn chứa một loại đến từ linh hồn uy thế, chậm rãi truyền vào Hỏa Huyền trong tai. Tại đây nói âm thanh bên dưới, thân thể đều là dập dờn ra từng đạo gợn sóng. Hỏa Huyền con mắt chăm chú nhìn chăm chăm đạo kia trên vương tọa Hoàng Tuyền yêu thánh. Một lát sau, đột nhiên khẽ mỉm cười, nói, để ta thối lui, không có vấn đề, chỉ cần Hoàng Tuyền tiền bối đem tinh huyết cùng Hoàng Tuyền thiên nộ giao cho ta. Ta tức khắc liền thối lui, hạng ra áo túi cơm, cũng dám ở diện tiền bổn tọa làm càn. Nghe được lời ấy, cái kia vương tọa bên trên Hoàng Tuyền yêu thánh, đột nhiên mở hai mắt ra. Một luồng cực cường sóng linh hồn nhanh như tia chớp lướt ầm ầm ra. Dường như lưỡi kiếm giống như vậy, hung hăng bắn về phía Hỏa Huyền. Thấy thế, Hỏa Huyền cũng không né tránh. Tay áo bào vung lên, một luồng đồng dạng mênh mông vô cùng sóng linh hồn. Dập dờn mà ra, đem Hoàng Tuyền yêu thánh đạo kia công kích linh hồn hết mức chống đỡ mà xuống. So với linh hồn chi lực, Hỏa Huyền cũng không nhận ra chính mình thất bại với Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn. Hoàng Tuyền tiền bối, ngươi lưu lại những kia tu luyện đấu kỹ phương pháp cùng yêu thánh tinh huyết. Sớm muộn là chúng ta những này hậu bối vật trong túi. Ngươi cần gì phải keo kiệt đây? Muốn Hoàng Tuyền thiên nộ cùng tinh huyết, trước tiên đánh bại bản tọa lại nói. Hoàng Tuyền yêu thánh đột nhiên đứng dậy. Ở tại đứng dậy chốc lát, ngọn núi bốn phía thiên địa đều là nứt toác mà mở. Nếu ngươi thực sự là Hoàng Tuyền yêu thánh, ta còn thực sự không dám cùng ngươi tranh đấu. Nhưng bây giờ ngươi vẻn vẹn chỉ là hắn một đạo tàn hồn. Một đạo tàn hồn, làm sao sợ chi? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.